Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 384, một hôn hai ôm ba đẩy ngã ba. Trình Chi Ngôn nhịp tim lập tức phù phù phù phù điên cuồng mà nhảy lên. Tiểu thỏ gặp hắn nửa ngày chưa kịp phản ứng, lá gan lập tức liền mập lên. Nàng quấn ở hắn mềm mại đầu lưỡi, học hắn đã từng hôn nàng bộ dáng, nhẹ nhàng mút lên. Trình Chi Ngôn một đôi tĩnh mịch đôi mắt có chút nheo lại, trong mắt quang mang tối tối. Bất kỳ một cái nào nam sinh ở đối mặt mình thích nữ sinh chủ động dâng nụ hôn thời điểm, đều khó có khả năng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn tự tay nhẹ nhàng ôm tiểu thỏ mềm mại tinh tế vòng eo, đưa nàng thân thể lại hướng về bản thân gần sát một chút. Đặt ở trên đùi hắn cái kia một quyển sách, sớm không biết rơi tại nơi nào. Bất quá là trong khoảnh khắc công phu, Trình Chi Ngôn cũng đã phản thủ làm công. Trơn nhãn lưỡi mang theo một tia bị đè nén cả đêm hậm hực, đem chiến trường chuyển rời về tiểu thỏ trong miệng. Rõ ràng hai người bọn họ đã không phải lần đầu tiên hôn môi, nhưng là không biết vì sao, tiểu thỏ tổng cảm thấy buổi tối hôm nay, nàng nước chanh ca ca hôn giống như đặc biệt không giống nhau. Thiếu một tia trước kia ôn nhu, lại nhiều hơn một tia xâm lược khí tức. Nhưng mà dạng này hắn, lại như cũ để cho nàng vô cùng tâm động. Cái này một nụ hôn kéo dài thời gian rất lâu, dài đến tiểu thỏ đều nhanh muốn không thở được thời điểm. Trình Chi Ngôn rốt cục đem chính mình lưỡi từ trong miệng nàng lui ra. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe được hai người có chút tiếng thở dốc. Nước chanh ca ca, tiểu thỏ thử nghiệm hô hắn một tiếng. Trình Chi Ngôn ánh mắt cụp xuống, nhìn xem hai tay trống trên giường tiểu thỏ, không nói lời nào. Ngươi, có phải là ghen hay không? Tiểu thỏ nghĩ nghĩ, cảm thấy nói bóng nói gió cái gì, vẫn là không quá thích hợp bản thân, không bằng liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn. Trình Chi Ngôn liền giật mình, thâm thúy ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, gặp Trình Chi Ngôn không nói lời nào, như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Không nói lời nào chính là chấp nhận. Nguyên lai thật đúng là ghen a. Nguyên lai, Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi, một đôi tròng mắt trong suốt nhìn xem nàng. Ách, tiểu thỏ xoay người, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, nghẹo đầu kỳ quái nói. Đúng vậy a, ta chính là vẫn luôn làm không rõ ràng. Ngươi cả một buổi chiều thêm buổi tối, vì sao thoạt nhìn rất không cao hứng bộ dáng sao? Về sau vẫn là Trình Thi Đồng gọi điện thoại cho ta, ta hỏi nàng một chút, mới biết được ngươi có thể là ghen. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng. Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày. Hắn cái này tiểu chất nữ quả nhiên mỗi lần đến thời khắc mấu chốt liền đi ra trợ công. Cho nên ngươi là mới phản ứng được ta ghen. Trình Chi Ngôn cảm thấy mình sắp hộc máu. Thua thiệt hắn buổi tối cho nàng điểm nhiều như vậy chua đến đau răng đồ ăn. Nàng dĩ nhiên thẳng đến đều chưa kịp phản ứng, hắn là tại uyển chuyển biểu đạt bản thân ăn dấm chuyện này. Ách, tiểu thỏ vẫn còn có chút không biết rõ. Lần trước nàng cùng Trình Thi Đồng đặc biệt an bài để cho Trình Chi Ngôn ăn dấm tiết mục, hắn nhưng không có ăn dấm. Lần này nàng rõ ràng cũng không làm đặc biệt gì sự tình, hắn làm sao lại đột nhiên ghen đâu. Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn nàng một cái. Đại khái nàng còn không có làm minh bạch tại sao mình ăn dấm a. Ai, tại sao lại không nói? Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, nhìn trước mắt tiếp tục lâm vào trong trầm mặc đi Trình Chi Ngôn, nhịn không được đưa tay gãi gãi đầu mình, khẽ cắn môi, dứt khoát một đâm lao thì phải theo lao, trực tiếp lên bước thứ hai. Ôm, nàng nghĩ như thế, cả người lập tức hướng về Trình Chi Ngôn ôm. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/chéo báo-nối-sung-doc-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-lat-oan-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.